Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 195 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vạn Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, một tiếng huyết gió kích động từ trong miệng của hai người một thú phát ra. Trong âm thanh không ngừng diễn tả cảm giác sảng khoái, tựa hồ một người vừa dạo qua một vòng ở quỷ môn quan rồi trở về nhân gian, cho nên loại cảm giác vui mừng điên cuồng tràn ngập trong tâm khảm. Lúc này, Vệ Lễ Huân cùng bốn đầu thần thú đều đình chỉ tất cả các động tác lại, bởi vì ở trên không, những chiếc khe đã không ngừng xuất hiện đã hoàn toàn biến mất. Đây cũng không phải chỉ là đi trong một thời gian ngắn ngủi, mà là hoàn toàn biến mất. Sau khi có được tu vi thần đạo, cảm ứng của Viên Lễ Huân đối với xung quanh vô cùng mẫn cảm, cho nên nàng có thể dễ dàng nhận thấy được không gian ở đây đã ổn định trở lại. Nhưng mà không gian trên băng đảo lại bắt đầu trở nên hư ảo. Điều này chỉ cần dựa vào biến hóa thần kỳ của băng đảo cùng với trên không trung đột ngột xuất hiện ba người là có thể biết. Nếu như không phải đã xác định được thông đạo hoàn toàn bị đóng lại, phòng trừng đầu thần long kia còn không cho phép có người quay trở lại thế giới này. Viên Lễ Huân do dự một chút, rồi cùng với ba đầu thần thú bay lại, mà Long Xà thì vẫn như trước, yên lặng đứng ở xa quan sát. Kỳ thật, Long Xà cũng muốn tiến lên hỏi một chút phía đối diện đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi nhìn thấy ba người kia rời đi, lại cảm nhận được khí tức cường đại đến từ đằng đó. Chỉ bằng vào cỗ khí tức này, Long Xà đã biết bản thân nó mặc dù mạnh mẽ, nhưng chưa chắc đã phải đối thủ của ba người này. Cho nên nó lựa chọn đứng xa quan sát xem tình hình diễn ra tiếp tục thế nào. Bóng người vừa xuất hiện chính là Vi Cảm Thuận, Tây Đức Ni và Song Xí Bạch Hổ. Trong nháy mắt khi cả ba rời khỏi thông đạo, nhất thời thấy được thế giới bên ngoài bị băng tuyết bao phủ khắp nơi. Mặc dù nơi này cũng không có đồng cỏ rộng bát ngát, nhưng sau 500 năm nhìn thế giới toàn cát, thì vô luận là bên ngoài có cảnh tượng thế nào cũng đều mang về cho bọn họ cảm giác thân thiết. Cho nên bọn họ mới không để ý tới xung quanh, hú lên một tiếng dài. Đây là hành động phát tiết của những người sau khi phải sống trong một cuộc sống khổ cực suốt thời gian dài. Cho dù là người trong thần đạo hay thần thú, thì giờ phút này cũng khó có thể áp chế được tâm tình. Sau 500 năm, nguyện vọng của bọn họ cuối cùng đã hoàn thành. Vô luận là giờ phút này cũng không thể khắc chế được rung động trong lòng. Xa xa, Phiên Lễ Huân cùng bắt đầu thần thú không ngừng tiến lại gần. Ba người bọn họ mới thu liếm lại tinh thần. Sau khi cẩn thận cảm ứng khí tức cường đại trên người Viên Lễ Huân, sắc mặt bọn họ liền trở nên có chút cổ quái. Sau khi trở lại thế giới này, hắn vô cùng kinh ngạc với thiên địa chi lực xung quanh. Nồng độ thiên địa chi lực xung quanh còn xa mấy bằng thời bọn họ tấn chức thần đạo. Hơn nữa, bọn họ cũng từng nghe Hạ Nhất Minh cùng với Nga Bác Duệ nói qua, ở trên thế giới này, bởi vì thiếu thốn thiên địa chi lực, cho nên đã 500 năm qua chưa có cường giả thần đạo nào được sinh ra. Vậy mà trước mặt lại xuất hiện một vị nữ thần đạo cường giả cùng ba đầu thần thú. Hơn nữa từ phía xa còn có một đầu quái vật lớn đang dùng ánh mắt âm lãnh chăm chú nhìn về phía này. Những năm vị thần đạo cường giả, chuyện gì đã xảy ra? Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng hổ nghi nhưng không ai tỏ vẻ lo lắng chút nào. Với kiến thức của bọn họ, chỉ bằng vào khí tức trên người đối phương có thể biết được mấy người này cũng chỉ mới tấn chức thần đạo mà thôi. Thực lực thậm chí so với đám người Đế Thích Thiên còn kém hơn một chút, chứ đừng nói là có thể chống lại bọn họ. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là từ trên người Viên Lễ Huân, bọn họ không hề cảm ứng được chút sát khí nào. Bắc Cương Băng Cung môn hạ Viên Lễ Huân ra mắt ba vị tiền bối. Viên Lễ Huân hướng về phía bọn họ cung kính nói. Ánh mắt ba người Vi Cảm Thuận rơi xuống băng lăng kính trên tay nàng. Sau khi nhìn thấy kiện thần khí này, đánh giá của bọn họ dành cho Viên Lễ Huân chợt cao lên một tầng. Đối với một người mà nói, nếu có được thần khí chưa chắc đã được coi là phúc khí, ngược lại còn có thể mang đến cho hắn tai họa diệt vong. Nhưng đối với cường giả thần đạo thì thần khí chính là báu vật hộ thân tốt nhất. Đặc biệt là sau khi thần khí nhận chủ, thì dù một cường giả hư thần cảnh cũng có thể khiến cho tất cả thần đạo cường giả khác phải kính trọng vài phần. Viên cô nương, các ngươi đây là... Ánh mắt Vi Cảm Thuận thu lại, đột ngột nói. Chẳng lẽ các ngươi tìm được cách đóng cửa thông đạo sao? Vừa rồi trên băng đảo, thiên địa chi lực điên cuồng khởi động, ngay cả không gian ở đây cũng bị liên tục trùng kích. Nhưng bởi vì thế cho nên thông đạo mới trở nên chập chờn và yếu ớt đi. Với nhãn lực của ba người Vi Cẩm Thuần, chỉ cần sau một lúc ba động đã cảm ứng được hết thảy biến hóa, cho nên trong lòng có chút hưng phấn. Viên Lễ Huân khẽ gật đầu nói, tiền bối nó không sai, đám người vãn bối đang nghĩ được cách đóng cửa thông đạo, hơn nữa bây giờ xem qua thì đã có tác dụng. Đôi mắt đẹp nàng lưu chuyển nhìn xung quanh, cố tìm kiếm thân ảnh Bách Linh Bát, nhưng chỉ sau một lát đã không thu hoạch được gì. Sắc mặt nàng không khỏi biến đổi, trong lòng hơi cảm thấy có chút bất an mãnh liệt. Cửa thông đạo tiếp tục chớp động, ba người từ trong đó đi ra. Ba người này chính là tân thần đạo cường giả Đế Thích Thiên, Băng Tiếu Thiên, Tử Lỗ Ly. Khi nhìn thấy ba người bọn họ, ánh mắt Viên Lễ Huân sáng lên, nàng lập tức đem sự tỉnh của Bách Linh Bát vứt qua một bên. Không chỉ có nàng, mà ngay cả bắt đầu thần thú bên cạnh, mặc dù cũng đang muốn tìm kiếm xem Bách Linh Bát ở nơi nào, nhưng tuyệt đối không ai nghĩ tên giao hòa thần bí này lại có thể bạo thể mà chết. Dù sao, Bách Linh Bát thi triển ra thần thông quả thật quá mức cường đại, không chỉ trợ giúp chúng nó bước qua thần đạo cảnh giới, hơn nữa còn thành công phong ấn thông đạo, làm cho các thần đạo cường giả khác có thể từ vùng đất tử vong kia quay trở về. Phải biết rằng, đây chính là chuyện mà các thần đạo cường giả ngày xưa không thể làm được, vậy mà Bách Linh Bát lại có thể. Cho nên tên giao hòa thần bí cường đại này đã khắc sâu vào tâm khảm của tất cả thần thú. Chúng nó làm thế nào cũng không tin tưởng một cường giả như vậy đột nhiên có thể biến mất trên thế gian. Mặc dù lúc này không tìm được hành tung của Bách Linh Bát, nhưng hắn vốn là một người thần bí, có trời mới biết hắn có tâm tư gì, cho nên sau khi bắt đầu thần thứ thì tìm tòi một lúc cũng không trở nên thất thố. Trong suy nghĩ của chúng nó, có lẽ Bách Linh Bát không muốn cùng đám thần đạo cường giả để gặp mặt mà thôi. Rất nhanh sau đó, các thần đạo cường giả thông qua thông đạo quay trở về. Về Lễ Huân tự nhiên đến đứng cùng với đám người Băng Tiếu Thiên, nàng thấp giọng hỏi xem Hạ Nhất Minh đang ở đâu. Thông qua đám người Băng Tiếu Thiên, nàng đã biết được Hạ Nhất Minh đã tấn chức thần đạo, hơn nữa thực lực có thể nói là vô địch trong cổng giai. Lúc đó, tâm tình của nàng mới hết lo lắng. Mà Bạch Mã Lôi Điện cùng với Bảo Trư lại càng vui mừng. Chỉ là ở trước mặt nhiều thần đạo cường giả như vậy, bọn chúng không thể biểu đạt được tâm tình của mình một cách rõ ràng. Sau một lát, Lưu Mục cũng quay trở ra. Nhìn thấy Lưu Mục một mình trở ra, sắc mặt Đế Thích Thiên không khỏi thay đổi. Thần Long ăn bài trình tự, hư thần cảnh cường giả rời đi trước, nguyệt thần cảnh cường giả ngăn cản đám quái vật. Nhưng lúc này, toàn bộ hư thần cảnh đã quay trở ra, ngay cả nguyệt thần cảnh cũng không còn sót một ai, thế mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng Hạ Nhất Minh. Vị tông chủ đương nhiệm của Thiên Chỉ Nhất Mạch không thể kiềm chế được, vội vàng tiến lên thấp giọng nói, tổ sư già, Nhất Minh sao còn chưa ra? Sắc mặt đám người Tử Lỗ Ly cùng với Băng Tiếu Thiên cũng trở nên ngưng trọng. Trong những người này, bọn họ đối với Hạ Nhất Minh chỉ quan tâm thấp hơn Đế Thích Thiên. Đương nhiên, đây là bọn họ trong lòng đã có bản tính riêng. Vô luận thế nào đối với bọn họ thì sự tồn tại của Hạ Nhất Minh chỉ có hại, cho nên mới biểu hiện quan tâm như vậy. Viên Lễ Huân cùng hai đầu thần thú tựa hồ cũng có cảm giác được không khí có chút không đúng. Đặc biệt sắc mặt của đám người Đế Thích Thiên dấy khiến cho người ta phải để ý. Lưu Mục cười ha hả, hắn sảng khoái vung tay áo nói, các người không cần lo lắng, Thần Long huynh rất coi trọng Hạ Nhất Minh, cho nên muốn cho bản thân hắn cảm thụ một chút uy năng của thiên địa câu phần. Đây là chuyện tốt cầu còn không được. Nga Mẫn Hành hơi giật mình, hắn bỗng quay đầu lại nói, Lưu huynh, Thần Long huynh thật sự nói như vậy sao? Lưu Mục tươi cười nói, lão phu làm sao có thể nói dối các người đây. Miêu Tử Long cùng với Bảo Nhâm Trúc hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to nói, Lưu huynh, chúc mừng. Lưu Mục cũng không che giấu sự vui sướng trong lòng. Tiếng cười của ba vị thần đạo cường giả truyền ra xa, làm cho bất luận kẻ nào cũng có thể cảm nhận được niềm vui trong lòng bọn họ. Mà sắc mặt của đám người Nga Mẫn Hành, Mã Dự cùng với mấy vị thần đạo Tây Phương đều trở nên có chút cổ quái. Trong ánh mắt bọn họ không ngừng lóe lên những quang mang đố kỵ và hâm mộ. Đám người Đế Thích Thiên, Viên Lễ Huân thầm thở dài một hơi. Họ mặc dù không biết thiên địa câu phần là cái gì, nhưng rõ ràng vật này đối với Hạ Nhất Minh rất nhiều chỗ tốt, cho nên mới tạo thành tràng cảnh như bây giờ. Qua tiếp một đoạn thời gian, cửa thông đạo chợt phát ra những âm thanh ầm ầm liên tục. Hơn nữa những thanh âm này không ngừng phát ra với tốc độ càng lúc càng nhanh. Sắc mặt Nga Mẫn Hành thay đổi nói, mọi người nhanh lui lại phía sau. Tất cả mọi người nhanh chóng thối lui. Mặc dù vẻ mặt của đám người Lưu Mục mặc dù còn có chút lo lắng, nhưng giờ phút này cũng phải nhanh chóng rời đi, không ai dám dừng lại trong khu vực không gian đang bị chấn động. Bằng Thiếu Thiên đưa tay kéo Viên Lễ Huân rời đi. Sau khi rời ra xa hơn nửa dặm mới buông ra, hơn nữa còn thấp giọng trấn an: "Ngươi yên tâm, Hạ Nhất Minh cùng với Thần Long ở một chỗ, cho nên tuyệt đối không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu." Viên Lễ Huân có lẽ không biết thực lực của Thần Long, nhưng đám người mới tấn chức thần đạo như Băng Tiếu Thiên ở trên băng đảo lại càng hiểu rõ, cho nên lòng tự tin của hắn hơn xa với Viên Lễ Huân. Lý Áo Bát Đặc đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Lô Khắc cùng với Tây Đức Ni đồng thời tụ tập lại phía hắn. Ánh mắt ba vị thần đạo phương Tây không ngừng chớp động những quang mang khác thường. Nhưng mà bốn cố khí tức bất đồng bỗng xuất hiện quanh người bọn họ. Không biết từ khi nào bốn đầu thần thú ở trong băng đảo đi ra đã xuất hiện xung quanh bốn phía bọn họ. Ba vị cường giả thần đạo liếc mắt hoảng sợ nhìn nhau. Bất quá cũng bởi vì vậy mà ba người không dám làm ra bất cứ sự tình gì khác thường. Không gian tiếp tục ba động càng lúc càng mạnh. Ngay lúc mọi người đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì ba đạo thân ảnh đột ngột từ trong đó bay ra. Một đạo thanh âm tràn ngập y áp vang lên trên bầu trời. Bách Linh Bát thật sự lợi hại, quả nhiên có thể phong bế thông đạo. Hắn ở chỗ nào? Tất cả các cường giả thần đạo và thần thú đều đưa mắt nhìn xung quanh. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp qua người này, nhưng đối với tên của hắn không hề xa lạ. Sau 500 năm mới có thể nhìn thấy một người tiến vào. Đám người Nga Mẫn Hành đã sớm hỏi thăm chuyện ba người một cách rõ ràng. Cho dù là ba vị thần đạo cường giả của phương Tây đối với Bách Linh Bát cũng không cảm thấy xa lạ. Bất quá sau khi tìm kiếm nửa ngày, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, ngoài trừ bọn họ đang ở đây thì cũng chỉ xuất hiện thêm một vị nữ cường giả thần đạo mới. Sau khi nhìn thấy trong tay nàng là thần khí Băng Lăng Kính, mọi người cũng có thể đoán được nàng là ai. Chính nhờ đệ tử này của Băng Cung mà đám người Đế Thích Thiên mới thông qua được sự phong tỏa của thần khí Băng Lăng Kính, dưới tình cảnh thiếu thốn thiên địa chi lực tới cực độ mới đột phá được cấm chế tiến vào tử vong chi địa. Ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo qua xung quanh một hồi cũng không phát hiện ra điều gì. Nhìn lên không, có lẽ Bách Linh Bát không muốn gặp nhiều người như vậy, cho nên đã ẩn thân ở trên cao. Viên Lễ Huân lúc này đã đi đến bên cạnh Hạ Nhất Minh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt không thể hiện được hết những cảm giác trong lòng của mình, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là vui mừng, sự vui sướng sau khi bị cách xa. Một đạo tiếng nổ ầm ầm liên tục chuyển đến. Băng đảo đang trôi nổi trên không đông hóa thành hư ảnh. Bên trong hư ảnh liên tục xuất hiện những ảo ảnh. Vô số những sinh vật tử vong xuất hiện trong hư ảnh. Chúng liên tục cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Ở trên không, lơ lửng một đám đen to lớn không thể tưởng tượng nổi. Vô số các sinh vật tử vong xuất hiện tầng tầng lớp lớp, phảng phất như vĩnh viễn không ngừng. Tất cả mọi người đều nín thở quan sát. Cho dù là Thần Long, giờ phút này cũng có chút không yên. Khi không tìm được Bách Linh Bát, hơn nữa lại xảy ra sự việc lạ thường này, khiến cho bất luận kẻ nào cũng khó giữ được bình tĩnh. Nếu như việc phong bế sông đạo xuất hiện điều gì ngoài ý muốn khiến cho đám quái vật kia tiến vào thế giới này, thì hậu quả gây ra tất cả đám người ở đây không thể gánh chịu nổi. Viên Lễ Huân cùng bốn đầu thần thú trợn mắt cứng lưỡi nhìn một màn này. Đám quái vật kia mang lại cho bọn họ cảm giác áp bức chí mạng. Chỉ là một cái hình ảnh mà có thể tạo ra thành áp lực khổng lồ với cường giả thần đạo như thế, thì không hiểu khi ở chung một chỗ nó sẽ tạo thành cảnh tượng thế nào. Sau một lát, hết thảy đều dừng lại rồi liên tiếp phát ra tiếng nổ, cả không gian kịch liệt chấn động. Hạ Nhất Minh giật mình, vội vàng kéo tay Viên Lễ Huân nhanh chóng lui lại về phía sau. Những người còn lại phản ứng cũng không hề chậm hơn hắn, cho dù là với thực lực nghịch thiên như Thần Long, giờ phút này cũng phải tránh xa nơi này. Không ai nguyện ý đối đầu với không gian lực lượng, nếu như bị cố lực lượng này cuốn vào trong đó thì kết quả tốt nhất chính là biến mất khỏi thế giới này, bị truyền tống sang một thế giới khác. Kết quả xấu nhất chính là bị không gian vặn vẹo cách thành từng mảnh nhỏ. Một lúc lâu sau, một cỗ lực lượng thật lớn từ trung tâm băng đảo truyền ra. Quang mang màu trắng trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 dặm. Sau khi luồng quang mang này biến mất, cả băng đảo đã không còn tung tích. Màn nước ở bên dưới vừa bị đóng băng không lâu cũng biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại nước biển ở bốn phía đã không ngừng chảy về phía trung tâm. Chúng tạo thành một dòng chảy lớn liên tục lưu động không ngừng. Không gian bị chấn động cũng không biến mất ngay tức khắc, mà phải nửa canh giờ sau mới chậm rãi khôi phục lại như ban đầu. Trong quá trình đó, mọi người cùng đám thần thú đều yên lặng theo dõi hết thảy biến hóa. Trong lòng mỗi người không khỏi có cảm xúc mênh mông, đặc biệt là những người đã bị vây trong tử vong chi địa 500 năm thì cảm xúc lại càng mãnh liệt. Mãi cho tới khi không gian chấn động chấm dứt, ánh mắt của bọn họ vẫn còn phức tạp như trước. Một đạo tiếng huyết dài từ trong miệng Thần Long phát ra. Dưới sự kích thích của tiếng huyết, tất cả các cường giả đành ngẩng đầu lên, hét lên những tiếng điên cuồng để phát tiết nỗi lòng của mình. Vô số âm thanh quỷ khóc sói tru vang lên, chuyển ra xa. Những âm thanh này tầng tầng lớp lớp, liên tục vát ra, rất lâu sau vẫn không biến mất. Một cao thủ thần đạo tận lực hét lên quả là chuyện khó lường. Mà lúc này đây lại có nhiều cường giả thần đạo và thần thú không chút nào kiêng nể phát ra những tiếng giống của chính mình, sợ rằng động tính đủ để kinh thiên động địa. Ngoài khơi bị lực lượng thanh âm không ngừng khuếch tán ra, tạo thành những ngọn sóng lớn, chúng liên tục đánh vào những tảng băng đang trôi. Lấy vị trí này làm trung tâm, những khối băng ở xa đang liên tục bị vỡ vụn, dung nhập vào trong Bắc Hải. Tất cả các sinh vật giờ phút này đều không dám động đậy. Chúng nó bị khí thế cường đại của đám người này phát ra, áp chế, làm cho không dám động. Ngoài ngàn dặm, các sinh vật có linh trí cũng phải sợ tới mức tè ra quần, bước chân run run, liều mạng chạy trốn về phía xa. Trong lòng chúng nó, nơi này là một địa phương bị ác ma chiếm cứ, căn bản không phải địa phương chúng có thể sinh tồn. Vì vậy, mãi cho tới 100 năm sau, ở nơi đây cũng không có một đầu linh thú nào. Phải hơn 100 năm sau, khí tức của thần thú và cường giả thần đạo tạo ra mới hoàn toàn biến mất. Lúc đó, linh thú mới dám tiến lại vùng này để sinh sống. Thật lâu sau, một cường giả đã phá tiết xong. Trước đôi to lớn của thần long hơi khuấy động vài cái, nó vươn những móng vuốt sắc nhọn của mình ra, nhẹ nhàng cơ mấy cái và hư không nói. Thiên địa chi lực đã khôi phục, thông đạo cũng hoàn toàn bị phong bế. Đám người Hạ Nhất Minh lúc này mới phát hiện, thiên địa chi lực ba động quanh người so với trước quả thật khổng lồ hơn rất nhiều. Mặc dù thiên địa chi lực lúc này còn chưa nồng đậm như trong tử vong chi địa, thậm chí ngay cả một nửa cũng không bằng, nhưng mấy người thần đạo bọn họ có thể cảm ứng được, có lực lượng này vẫn liên tục gia tăng, hơn nữa tốc độ không hề chậm. Nếu dựa theo tốc độ này, như vậy nhiều nhất một năm sau, thiên địa chi lực trên thế giới này có thể sánh bằng tử vong chi địa. Với mức dư thừa thiên địa chi lực như vậy, thì sau này khả năng tấn chức thần đạo không còn là mộng tưởng nữa rồi. Kỳ Lân Thú đột ngột thở dài nói. Miêu Tử Long cười ha hả nói. Thiên địa chi lực bây giờ còn xa mới đạt được trạng thái cao nhất. Nếu lão phu đoán không sai, thì sau 10 năm, thiên địa chi lực sẽ dần ổn định lại. Bất quá khi đó, cường độ thiên địa chi lực hẳn là còn gấp đôi tử vong chi địa. Hàn Nhất Minh hơi giật mình nói. Miêu Huỳnh, thật sự là nồng đậm tới mức như thế sao? Miêu Tử Long khẽ nhướng mày nói. Lão đệ, tử vong chi địa chỉ là một vùng tử địa, mà thiên địa chi lực đã nồng đậm như vậy. Huống chi là thế giới này tràn đầy sinh cơ, thì thiên địa chi lực lại càng nhiều hơn. Sau 5 năm chỉ có thể đạt tình trạng gấp đôi nơi đó, sau đó mới dần khôi phục, phải tới 500 năm sau mới khôi phục lại được như ngàn năm trước. Hà Nhất Minh trầm ngâm một chút nói. 5.000 năm trước thiên địa chi lực có thể nồng đậm như vậy sao? Miêu Tử Long hãnh diện gật đầu, khẽ vỗ bả vai Hạ Nhất Minh nói. Nhiều nhất là một giáp, người có thể tự mình trải nghiệm được trình độ thiên địa chi lực nồng đậm đó. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao 5.000 năm trước số lượng thần đạo cường giả và thần thú lại xuất hiện nhiều như vậy. Nguyên lai, khi đó thiên địa chi lực nồng đậm tới mức mà con người bây giờ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, hắn cũng hiểu được vì sao đám người Đế Thích Thiên tiến vào tử vong chi địa không tới nửa năm đã tấn chức thần đạo. Trước kia, thiên địa chi lực thiếu thốn, mà bọn họ còn có thể tấn giai nhân đạo đỉnh phong cường giả. Như vậy, sau khi tiến vào khu vực có thiên địa nồng đậm như tử vong chi địa, thì tiến thêm một bước cũng là chuyện dễ hiểu. Lý Áo Ba Đặc đột nhiên cao giọng nói, Tần Long Huỳnh, các vị bằng hữu, ba người chúng ta đã rời khỏi phương Tây thế giới 5.000 năm, cho nên muốn quay về quê quán của mình nhìn lại một chút. Hắn đứng ở giữa không trung, khom người nói, nếu bây giờ thông đạo đã hoàn toàn được khép lại, thì xin phép cho chúng ta cáo lui. Ba vị cường giả thần đạo phương Tây vừa nói xong thì không chút lưu luyến xoay người rời đi. Bọn họ rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người. Một cỗ không khí vội vàng nhất thời hiện lên. Quyết định của đám người Lý Áo Ba Đặc làm cho mọi người đều trở nên mong chờ. Đặc biệt là những cường giả đã sống lâu bên trong tử vong chi địa thì lại càng như thế. Nga Mẫn Hành hướng về phía Thần Long cung kính thật sâu nói, Thần Long Huỳnh, chúng ta cũng phải nhanh chóng trở về Sơn Môn xem một chút. Ngài là bằng hữu của tổ sư khai phái của bổn môn, không biết có nguyện ý đồng hành với bọn ta không? Đám người Lưu Mộc hơi dùng mình một cái. Hắn dĩ nhiên yêu cầu Thần Long đồng hành. Nếu Thần Long đáp ứng thì chẳng phải sẽ trở thành thần thú thủ sơn của ngũ hành môn bọn họ sao? Thần Long khẽ lắc đầu nói, ta còn có việc chưa làm xong cho nên không thể đi. Nó hơi trầm ngâm một chút, liếc mắt nhìn ánh mắt uể oải của Ngao Mẫn Hành nói, bất quá chờ sau khi ta làm xong chuyện này có lẽ sẽ tới làm khách của ngũ hành môn. Ngao Mẫn Hành mừng rỡ vội vàng nói, nếu có thể được Thần Long huynh đại giá quang lâm, Nga muốn nhất định thu dọn sạch sẽ nhà cửa để đón tiếp. Thần Long nhẹ nhàng huy vũ móng vuốt của mình. Đám người Nga Mẫn Hành vội vàng cáo từ rời đi. Dù sao, Thần Long cùng với Khai Sơn Tổ sư Ngũ Hành môn từng quen biết, hơn nữa quan hệ giữa hai bên cũng không tồi. Như vậy, đối với môn hạ cùng Ngũ Hành lão tổ có chút tùy ý cũng là chuyện bình thường. Vẻ mặt Mã Dự có chút ảm đạm, mấy cường giả phương Tây cùng với Ngũ Hành môn đều có nơi để về, vậy mà Lĩnh Lăng phái là đại phái đứng thứ hai trong thiên hạ ngày xưa, sau khi vượt qua trăm năm đã biến mất không còn chút vết tích. Hôm nay trở về làm cho hắn có cảm giác không biết nên đi về đâu. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng cầm lấy tay Mã Dự. Nguyên Quyền nhẹ nhàng nói, theo muội tới Nam Cương đi. Mã Dự hơi giật mình, sau đó bật cười, khẽ bóp chặt bàn tay Nguyên Quyền nói, cả đời ta đều ở cùng nàng. Từ trong miệng song xí Bạch Hổ hơi phát ra những tiếng hừ hừ liên tục, nó hướng về phía Thần Long khẽ gật đầu một cái. Thần Long cười nói, nếu đã muốn đi thì chỉ cần là địa phương ngươi muốn, ta sẽ không ngăn cản. Song xí Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, sau đó quay người lại đến bên hai vợ chồng Mã Dự, sau đó nói, ta đi cùng với các người. Hổ ca, đa tạ. Nguyên Quyền trịnh trọng nói, ở trong Tử Vong chi địa, ba người bọn họ mặc dù luôn ở cạnh nhau, nhưng sau khi thoát ra, Bạch Hổ vẫn muốn ở cùng với bọn họ, thì đây chính là do tình cảm sâu đậm tạo thành. Lưu Ly đảo nhất mạch có thần thú thủ hộ, đối với một môn phái mà nói, thì đây chính là chuyện tốt nhất từ trước tới nay. Trên thế giới này, đừng nói là thần thú, cho dù là thánh thú nguyện ý làm bạn với nhân loại cũng là rất ít, hơn nữa còn trở thành thánh thú thủ hộ truyền thừa của môn phái. Nam Cương Lưu Ly đảo mặc dù vô cùng cường đại, nhưng môn phái này cũng không có thánh thú thổ hộ, cho nên khi Bạch Hổ nguyện ý đi theo Nguyên Quyền, không nghi ngờ gì đây là chuyện tốt nhất từ trên trời rơi xuống, đủ để làm cho người ta hôn mê bất tỉnh vì vui sướng. Lưu Tông Chủ, bọn ta muốn trở về Lưu Ly Đảo, ý của ngươi thế nào? Nguyên Quyền mỉm cười dò hỏi một chút. Mặc dù thực lực của Nguyên Quyền hơn xa Lưu Sương Cử, nhưng thái độ của nàng lại không giống như Ngao Mẫn Hành. Giờ phút này, nàng rất tôn trọng Tông Chủ đương nhiệm của Lưu Ly Đảo. Lưu Sơn Cử vui mừng, hắn lập tức tiến lên nói, Nguyên trưởng lão, ba ngày nếu trở về Lưu Ly Đảo thì thật sự là may mắn cho bổn phái, tổ tông phù hộ à. Mã Dự cười ha hà, quay về phía mọi người ôm quyển thi lễ, lôi kéo tay Nguyên Quyền xoay người rời đi. Ở trong Tử Vong chi địa, bọn họ đã từng muốn đoạt lại Cửu Long Lô trong tay Hạ Nhất Minh, nhưng sau khi kiến thức thực lực và tiềm lực của Hạ Nhất Minh cùng với việc Thần Long lưu lại một mình hắn để cho hắn cảm ngộ một chút đại đạo, thì bọn họ lập tức hiểu rõ suy nghĩ này không nên tiếp tục xuất hiện trong đầu nữa. Đã như vậy, bọn họ cũng không trực tiếp dây dưa mà lập tức lên đường trở về. Quyết định hào hiệp tí mức này thì không phải người nào cũng có thể làm được. Bạch Hổ chậm rãi bước theo, động tác của nó cũng không mau, nhưng trên thực tế lại nhanh như chớp, trong nháy mắt đã không thấy tùng tích. Lưu Sơn Cử vội vàng quay về phía mọi người cáo lỗi rồi vui mừng đuổi theo. Nga Mẫn Hành khẽ lắc đầu. Hắn mặc dù cũng muốn kéo một thần thú trở về làm thủ hộ trong Ngũ Hành môn, nhưng trên cơ bản đây là chuyện khó có thể xảy ra. Chỉ thở dài một tiếng, mang theo Vi Cẩm Thuận, Nga Bắc Duệ xoay người rời đi. Sau khi ba người này rời đi, nơi này nhất thời lâm vào cảnh trầm mặc. Thần Nỗ nhẹ nhàng vỗ đầu Kỳ Lân thú, đầu thánh thú đỉnh phong này cũng tâm chức thần đạo, làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn vội vàng hướng về phía mọi người xung quanh cáo từ rời đi. Bất quá trong lòng hắn cũng quyết định, sau khi trở về bộ tộc Đồ Đằng, lập tức bế quan tỏa sơn, không cho môn hạ tiến ra bên ngoài. Thiên hạ hôm nay nổi lên phong vân đời trời, đông đảo các thần đạo cường giả xuất hiện trong thiên hạ, không phải chỗ cho nhân đạo đỉnh phong cường giả có thể tung hoành như ngày xưa nữa. Trước khi hắn cùng Kỳ Lân thú tấn chức ngụy thần cảnh thì bọn họ tuyệt đối sẽ không chút động trêu chọc người khác. Bảo Nham Trúc cùng Tử Lỗ Ly đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt bọn họ mơ hồ hiện lên một tia lo lắng. Bất quá bọn họ lo lắng điều gì thì lại khó có thể nói ra bằng lời. Tử Lỗ Ly tiến lên nói, Hạ Huỳnh, người vẫn nguyện ý đảm nhiệm chức vị khách khanh trưởng lão của Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta chứ? Một câu này của hắn có rất nhiều dụng ý. Hắn nhìn chằm chằm về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh bật cười một tiếng nói, Tử Huỳnh, ta cùng Kim Chiến Dịch là huynh đệ tỉnh thầm, Hắc Đồng trưởng lão đối với ta cũng có đại ân. Hắn dừng lại một chút, nghiêm mặt nói, hơn nữa Hà Mẫu cũng không phải là người phong ân bội nghĩa. Tử Lỗ Ly rốt cuộc cũng yên tâm, hắn lộ ra nụ cười trên mặt nói, như thế thì lão phu cũng yên tâm rồi. Bảo Nham Trúc cười ha hả nói, Hạ huynh đệ, ngươi sau này nếu rảnh rỗi mà không ngại thì cứ tới Linh Tiêu Bảo Điện chơi,

cho nên tốc độ cũng chậm đi một bậc, dẫn tới bị đạo bạch quang đánh trúng. Bạch mã lôi điện nhẹ nhàng hí lên một tiếng, trong thanh âm của nó mơ hồ mang theo chút cảm giác hâm mộ. Thân thể khổng lồ của Bảo Trư nhất thời cứng lại, đôi mắt to đùng của nó nhìn chừng chừng về phía trước, nhưng Hạ Nhất Minh lại phát hiện ánh mắt của nó căn bản không có tiêu cự. Nó tựa hồ đang dung ngoạn trong cõi thiên thần, hoặc đang ngẩn người ngây ngốc, nhưng tất cả mọi người đều biết một khi nó tỉnh táo lại khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Quả nhiên sau nửa ngày, đôi mắt Bảo Trư nhất thời trở lại vẻ linh động như trước. Trong đôi mắt của nó tràn ngập quang mang vui mừng, hiển nhiên nó đã tìm hiểu được chuyện gì đó, hơn nữa chuyện này còn khiến cho nó rất cao hứng. Từ trên người nó toát ra thiên địa chi lực khổng lồ, lực lượng chung quanh điên cuồng tụ tập lại trên thân thể của nó. Đám người Hạ Nhất Minh đưa ánh mắt hứng thú nhìn Bảo Trư, không biết nó trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy đã đạt được năng lực hay học hỏi được điều gì thần kỳ. Thiên địa chi lực điên cuồng khởi động, thân hình Bảo Trư xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân hình vốn to lớn hơn 10 trượng của nó sau khi được thiên địa chi lực quy tụ bắt đầu thu nhỏ lại. Mặc dù tốc độ thu nhỏ cũng không mau, nhưng vẫn làm cho người ta có thể cảm giác được, cho nên không ai có thể phủ nhận được thân hình nó đang thu nhỏ lại. Đám người Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn Bảo Trư. Mặc dù trên thế giới này có không ít thần thú, nhưng cho tới bây giờ, những thần thú có thể tự do biến hóa thân hình tựa hồ cũng chỉ có thần long. Ngoại trừ nó ra, cho dù bốn đầu thần thú đạt tới ngụy thần cảnh kia cũng không thể tự do điều khiển thân hình hóa lớn nhỏ. Đây là một loại thiên phú, cho dù là ở trong đám thần thú cũng là một trong những thiên phú cực kỳ hiếm có. Mà Bảo Trư không nghi ngờ lại có thể nắm giữ thiên phú này, chỉ bất quá phải được thần long trợ giúp mới có thể nắm giữ được. Rất nhanh sau đó, Bảo Trư không ngừng thu nhỏ lại, từ thân hình dài tới 10 trượng xuống tới 5 trượng, rồi đạt tới hình dạng như ban đầu. Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân đưa ánh mắt vui mừng lẫn sợ hãi nhìn nhau. Tiểu Bảo Trư ngoại trừ có thêm hai chiếc sừng ở trên đầu thì không có khác trước. Lúc này, Thần Long hơi lay động chiếc đuôi của mình nói: "Hạ Nhất Minh, ta đã lấy vật kia đi rồi, cũng nên cáo từ các người, người hãy bảo trọng, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại." Thanh âm vừa dứt, thân hình to lớn của Thần Long chớp lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt. Ở phía rất xa, có ánh sáng hơi lóe lên một chút, sau đó Thần Long hơi xuất hiện rồi lại biến mất trong hư không. Hạ Nhất Minh suy nghĩ nửa ngày, linh quang chợt lóe lên, thần niệm của hắn lập tức tiến vào trong ngũ hành thế giới. Người khác không biết Thần Long nói lời đó có ý gì, nhưng Hạ Nhất Minh lại hiểu rõ. Ở trong tử vong chi địa, Thần Long và hắn cùng nhau thiêu đốt xào huyệt của đám quái vật. Kết quả cuối cùng, sau 3 ngày đêm thiêu đốt, hai người đã có thể luyện hóa toàn bộ xào huyệt của đám quái vật, cuối cùng chỉ còn lại một viên nội hạch. Hắn thu viên nội hạch bỏ vào trong ngũ hành thế giới. Bất quá từ sau khi Thần Long quay lại, bọn họ liên tục phải ứng phó cảnh tử vong sinh vật công kích, cho nên khi rời khỏi tử vong chi địa vẫn không có cơ hội đem vật ấy đưa cho Thần Long. Bất quá sau nửa ngày, Hạ Nhất Minh dùng thần niệm tìm trong ngũ hành thế giới vẫn không thể phát hiện được nội hạch ở chỗ nào. Cũng không biết Thần Long đã thi triển thủ đoạn gì mà có thể từ trong không gian của ngũ hành hoàn lấy đi nội hạch. Nghĩ tới điều này, hắn hít sâu một hơi khí lạnh. Đây chính là không gian bên trong thần khí ngũ hành hoàn. Nếu ngay cả nơi này mà Thần Long cũng có thể dễ dàng ra vào thì nó thật là đáng sợ. Hắn lập tức nghĩ tới cuối cùng khi Thần Long ở trong tử vong chia địa mượn ngũ hành hoàn phóng thích thiên địa chi uy, trong lòng nhất thời hiểu được. Đầu Thần Long này quả thật đã thông qua việc phóng thích thiên địa chi uy để cho Hạ Nhất Minh có thể nhìn thấy được uy lực thật sự của ngũ hành hoàn. Nhưng thông qua đó cũng tiện tay lấy luôn còn nội hạch bên trong không gian ngũ hành hoàn. Cũng chỉ có lúc thần niệm của Hạ Nhất Minh cùng với chủ phách của thần khí ngũ hành hoàn hòa vào nhau để Thần Long có thể hoàn toàn sử dụng. Hơn nữa cũng nhân lúc hắn rơi vào tình trạng lĩnh ngộ lực lượng, Thần Long mới có thể quỷ không biết thần không hay làm ra được chuyện như vậy. Khẽ lắc đầu, thật không rõ đầu Thần Long này muốn thế nào. Chính hắn cùng nó đã có ước định nội hạch này thuộc về nó, nhưng nó không hỏi qua hắn đã tự tiện lấy. Hành động này làm cho Hạ Nhất Minh không khỏi phải hoài nghi. Bỗng nhiên, một ý niệm tương đối cổ quái lóe lên trong đầu hắn. Ánh mắt Hạ Nhất Minh hơi đổi, thần niệm lại một lần nữa đảo qua không gian ngũ hành hoàn. Lúc này hắn chú ý tới cũng không phải viên nội hạch thần bí kia, mà là bảo tàng bên trong ngũ hành không gian. Đối với cường giả thần đạo có được thần khí, địa phương an toàn nhất trên người cũng không phải là vật phẩm không gian, mà là không gian bên trong thần khí mà hắn sử dụng. Mỗi một kiện thần khí đều có không gian bên trong, chỉ là không gian bên trong của mỗi thần khí cũng không giống nhau. Như bên trong không gian biển lửa của Cửu Long Lô, phủ văn hắc ám không gian của Huyền Quy Sắc còn có ngũ hành không gian. Đem tất cả so sánh với nhau, thì không gian bên trong Cửu Long Lô rất khó có thể tồn tại được vật gì trong thời gian dài. Nhưng ở trong không gian cùng ngũ hành hoàn thì lại không gặp chút phiền toái nào. Cho nên sau khi thành công đón tạo thần khí, Hạ Nhất Minh đã đem toàn bộ sản nghiệp di chuyển vào trong ngũ hành không gian. Lúc này hắn đang kiểm tra xem bản thân có bị thiêu mất vật gì hay không. Thần niệm tiến hành kiểm tra tương đối mau lẹ. Sau một lát, sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên khó coi. Bởi vì hắn đã phát hiện bảo tàng của mình đã thiêu mất mấy kiện bảo vật, hơn nữa hoàn toàn là những kiện bảo vật chí bảo. Hắn ngẩng đầu lên, há to miệng định mắng, nhưng thần long đã rời đi từ lâu, vì vậy chỉ đành nghiến răng nghiến lợi thầm chửi rủa trong lòng. Bất quá việc đã tới nước này, hắn hiểu được một việc, đó chính là muốn từ trong tay thần long lấy lại những thứ đã mất thì tỷ lệ thành công quá nhỏ. Nhất Minh, sao vậy? Viên Lễ Huân kinh ngạc hỏi. Khóe miệng hơi giật giật vài cái, Hạ Nhất Minh cười giống như khóc nói. À, không có gì, ta đụng phải một tiên thiên cường đạo bị mất vài thứ. Vật gì vậy? Ta giúp ngươi lấy về. Bảo chứa trên cơ bản đã phục hồi lại nguyên trạng, lúc này nhảy vào lòng Hạ Nhất Minh nói. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời nói. Bảo chứa, ngươi có thể nói sao? Thần thú thông minh như ta đương nhiên là có thể nói. Bảo chứa vinh mặt lên nói. Bất quá tất cả mọi người đều biết, sở dĩ nó có thể biến hóa to nhỏ thân hình, hơn nó nói chuyện được, khẳng định có liên quan tới thần long. Nếu không với tính cách của Bảo Trư, thì nó từ khi tấn chức đã mở miệng, chứ làm sao có thể chỉ hoãn tới bây giờ. Hơi cười, Hạ Nhất Minh nói. Thật tốt, Bảo Trư thật không hổ là thiên hạ đệ nhất thần thú. Những đồ vật ta bị cường đạo lấy đi, đành phiền ngươi vậy. Tiểu Bảo Trư ở trong lòng Hạ Nhất Minh cô cua hai cái chân trước lên, vẻ mặt vênh lên nói. Nói nhiều, là cường đạo nào? Hắn ở đâu? Hạ Nhất Minh đưa tay chỉ về phương hướng thần long biến mất nói. Chính là đầu thần long đã trộm lấy mất bảo vật của ta. Ngươi đi thu hồi lại giúp ta. Tiểu Bảo Trư nhất thời ngây người ra. Thân thể của nó chậm rãi nằm xuống. Ánh mắt xoay chuyển vài vòng. Cuối cùng hai chân hơi dùng sức. Thân hình nhoáng cái đã chuyển qua người Bạch Mã Lôi Điện nói. Ta hơi mệt, đi ngủ chút. Nói xong, nó trực tiếp nằm xuống lưng Bạch Mã Lôi Điện. Cả thân hình giống như bị keo dính trên lưng Bạch Mã Lôi Điện, không hề nhúc nhích chút nào. Mọi người xung quanh không nhịn được cười. Bảo Trư mặc dù mang tiếng là thần thú, nhưng muốn nó cùng với thần long đánh nhau thì lại hoàn toàn là chuyện khác. Hai bên cấp bậc quá khác biệt nhau, đừng mong nó sẽ đứng ra chiến đấu. Lưu Mộc khẽ lắc đầu nói. Nhất Minh, thần long thật sự lấy bảo vật của ngươi sao? Hạ Nhất Minh cười khổ nói. Quên đi, hắn tốt xấu gì cũng từng chỉ điểm võ đạo cho ta, coi như đó làm thủ lao đi. Kỳ thật trong lòng hắn làm sao cam tâm cơ chứ. Bất quá hắn biết rõ thực lực đôi bên quá cách biệt, cho nên rất sáng suốt đưa ra quyết định chờ khi nào có cơ hội mới lấy lại. Có lẽ đợi tới lúc thực lực của hắn có thể đem thần long đá đi như quả bóng thì sẽ đòi lại công đạo ngày hôm nay. Còn bây giờ chỉ đành ngậm miệng cười khổ không nói được gì thôi. Lưu Mộc trầm ngâm một chút nói. Kỳ thật ngươi nghĩ như vậy không sai. Thần long không phải vì một mình ngươi mà thi triển ra tuyệt kỹ thiên địa câu phản sao? Ngươi có hiểu được gì không? Ánh mắt Hạ Nhất Minh hơi đảo một cái. Mặc kệ thần long có phẩm đức như thế nào, nhưng đối với thực lực của nó thì hắn tâm phục khẩu phục. Thiên địa câu phần của thần long là lực lượng cực hạn của ngũ hành chi lực. Đây là một... Hạ Nhất Minh trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng cẩn thận nói. Đây là một cái ngũ hành đại lĩnh vực. Liêu Mục chậm rãi gật đầu, vẻ mặt vui mừng nói. Cảm giác của ngươi rất đúng. Hắn thở dài một tiếng nói. 500 năm trước, đám người thần đạo chúng ta cùng nhau tiến vào trong đó. Lúc ấy gặp phải Phật phiêu phủ giữa không trung. Vì phá hủy đồ vật này mà năm vị ngụy thần cảnh cường giả cùng với thần thú đều liều mạng xông lên. Mặc dù cuối cùng bọn họ đều nằm xuống, nhưng cũng có thể làm cho thứ đó lui về sau ngàn dặm, bị thương nghiêm trọng. Sau đó, thần long phóng thích ra thiên địa câu phần. Ngũ hành hợp nhất lĩnh vực lực lượng quả thật là kinh thiên động địa, đã đem đồ vật đó hoàn toàn phá hủy. Hai tròng mắt Hạ Nhất Minh bắn ra tinh quang. Dựa theo Lưu Mục nói chuyện thì thần long quả thật chiếm được tiện nghi rất lớn mới phá hủy được vật ấy. Nhưng theo Hạ Nhất Minh tận mắt nhìn thấy thì thực lực của thần long sâu không thể lường được. Cho dù với bản thân lực lượng của nó cũng có thể tự mình phá hủy vật đó. Trong lòng hắn lúc này xuất hiện một ý niệm. Đến tột cùng là thần long che giấu lực lượng hay là trong 500 năm qua thần long mới đột phá. Lưu Mục đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn nói. Chính bởi vì lĩnh ngộ được một trong ngũ hành lĩnh vực, cho nên chúng ta mới có thể đột phá cực hạn, trở thành ngụy thần cảnh cường giả. Hắn cười tự giễu nói, nếu như không có lĩnh ngộ năm đó, cho dù chúng ta không ngừng trải qua chém giết, cũng không nhất định đột phá được cực hạn trở thành ngụy thần cảnh. Hạ Nhất Minh hơi rùng mình, trong lòng hắn lúc này mới có chút thư thái, hơn nữa còn dần lấy lại được thăng bằng. Thần Long phóng thích ra tuyệt kỹ thiên địa câu phần lúc cuối cùng, tất nhiên là có mục đích cho hạ giận, nhưng đúng như Lương Mục nói, thì là hoàn toàn là cơ hội để cho hắn một mình lĩnh ngộ. Cũng bởi vì hiểu được điều này, cho nên Hạ Nhất Minh mới phát hiện ra lực lượng ẩn chứa bên trong sinh mệnh lực lượng. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ được điểm mấu chốt để đột phá ngụy thần cảnh. Phải biết rằng, hắn tu luyện chính là ngũ hành đại luân hồi chi hoa, mà với thực lực của đám người Lưu Mục, căn bản không có khả năng thi triển ra được lĩnh vực đó, cho nên nhân tình này đối với hắn quá là lớn đi. Thần Long cho hắn một nhân tình lớn như vậy, nhưng lại lấy đi một kiện bảo bối tương đối quan trọng, làm cho Hạ Nhất Minh không biết là nên oán hận hay là phải cảm tạ nó. Lưu Mục trầm giọng nói, Nhất Minh, ta muốn quay về Thiên Trì Chủ Phong xem qua một chút, người có cùng trở về với chúng ta không? Hạ Nhất Minh hơi giật mình, cuống quýt lắc đầu nói, Tổ sư gia, ta còn muốn ở chỗ này một thời gian để lĩnh ngộ một chút, ngài trở về trước đi. Ánh mắt Lưu Mục hiện lên một tia tán thưởng. Hạ Nhất Minh tuổi còn trẻ mà đã tấn giai thần đạo, hơn nữa tới bây giờ hắn vẫn chăm chỉ tu luyện, làm cho trong lòng lão có chút an tâm. Quay sang Đế Thích Thiên ghé gật đầu một cái, hai vị cường giả thiên chỉ nhất mạch phá không rời đi. Lần này khi tiến vào băng đảo, hơn nữa lúc quay trở về thiên chỉ nhất mạch, không thể nghi ngờ gì chính là một phương thu hoạch lớn nhất. Ánh mắt Hạ Nhất Minh chuyển về phía Miêu Tử Long cười nói, Miêu huynh, ngươi định đi tới đâu? Miêu Tử Long do dự một chút nói, lão phù không môn không phái, vốn muốn bầu bạn với Mã Tử, nhưng hắn lại đi theo lão bản nương, thật là nhu nhược. Hạ Nhất Minh nhất thời bật cười, hai vợ chồng người ta đương nhiên phải cùng ở một chỗ với nhau chứ. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói, lão ca, đã như vậy, ngươi tạm thời tới nhà ta ở tạm được chứ? Miêu Tử Long cười ha hả nói, đi, để cho ta xem một chút, đến tột cùng là địa phương sơn linh thủ tú cỡ nào, có thể bồi dưỡng ra một quái thai như ngươi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, bất quá Miêu Tử Long cũng nói không sai, nếu như không phải có kỳ ngộ trong hồ đợt đó, thì hắn làm sao có được thành tựu như ngày hôm nay chứ? Hắn ngẩng đầu lên, cao giọng nói, Bách huynh, mọi người đã đi hết, nơi đây đều là người một nhà, ngươi có thể xuất hiện à? Thanh âm lưu lãng chuyển ra xa, nhưng mà một lúc lâu sau vẫn không có lời đáp lại, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Vào lúc này, vẻ mặt tươi cười tự tin của Hạ Nhất Minh thoáng đông cứng lại, trước ánh mắt nhìn chằm chằm của Miêu Tử Long, khuôn mặt hơi đỏ lên. Hạ huynh đệ, ngươi vừa rồi gọi vị kia có phải là Bách Linh Bát đỉnh đỉnh đại danh không? Miêu Tử Long cười nói, Thần Long đại nhân lúc đi ra từng nói, lần này phong ấn thông đạo hẳn là một vị cao nhân tuyệt thế. Hắn dừng lại một chút để thấp âm thanh nói, bất quá lão ca từng nghe đám người Nga Bác Duệ nói qua, vị Bách Linh Bát tiên sinh này từ hồ xuất thân từ dân gian, không biết thần toán chi đạo hắn học được ở đâu à? Thần toán chi đạo giống như võ đạo, nếu không được người chỉ dạy cẩn thận, hơn nữa với thiên phú hơn người thì đừng mong có thể thành tựu. Hơn nữa thần toán chi đạo lại càng chú trọng tới tri thức truyền lại, nếu có người không ai chỉ dạy mà hiểu biết thì xác suất thật sự là rất nhỏ. Hạ Nhất Minh giật mình nói, lão ca, sao ngươi biết Bách Linh Bát am hiểu thần toán chi đạo? Miêu Tử Long thản nhiên nói, năm đó thần đạo thần toán tử cùng với thần thú thần toán tử liên thủ với nhau ở Bắc Hải, tính toán suốt một năm mới tính ra được cửa thông đạo. Nhưng sau khi tiến vào thông đạo lại tính toán không được thời điểm thông đạo đóng cửa, cho nên chúng ta không dám tùy tiện công kích, sợ làm cho thông đạo mở rộng, cuối cùng khó có thể thu thập lại, cho nên không thể làm gì khác được ngoài việc phải trì hoãn vô thời hạn. Hắn thở dài một tiếng nói, nếu như vị Bách Linh Bát tiên sinh này không phải tính ra được thời điểm thông đạo đóng cửa, như vậy cho dù hắn có bản lĩnh cường đại cũng đừng mong có thể thuận lợi phong bế thông đạo. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu ra, nguyên lai còn có nguyên nhân này nữa. Miêu Tử Long lắc đầu nói, nếu như ngày xưa Bách Linh Bát tiên sinh cùng với chúng ta tiến vào thông đạo thì tốt rồi, những người chúng ta năm đó có thể liên thủ toàn lực đóng cửa thông đạo, chứ không phải chỉ hóa bên trong đó suốt 500 năm. Hắn nói tới đây đột nhiên vỗ trán cười nói, ta cũng thật là hồ đồ rồi, Bách Linh Bát tiên sinh năm nay mới bao nhiêu tuổi chứ, làm sao hắn có thể sống qua được ngần ấy năm à? Sắc mặt Hạ Nhất Minh trở nên tương đối quái dị, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi, chỉ sợ Bách Linh Bát sống cũng không chỉ có 5000 năm à? Bất quá những suy nghĩ này có đánh chết hắn thì cũng không thể tự miệng nói ra. Cho dù là thần đạo cường giả cũng không có khả năng sống 5.000 năm. Nếu để cho mọi người biết Bách Linh Bát cùng với thần đạo thần thoán từ năm xưa của nhân loại có quen biết, hơn nữa địa phương bọn họ muốn tới chính là quê nhà có Bách Linh Bát, thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Miêu Tử Long đảo xung quanh một lần, nhưng Thủy Chung vẫn không phát hiện ra được tung tích của ai. Hắn hổ nghi nói: Hà huynh đệ, Bách Linh Bát tiên sinh thật sự đang ở đây sao? Hà Nhất Minh nghiêm nghị nói: Bách huynh đương nhiên là ở đây, nếu không thì ai là người đóng cửa thông đạo chứ? Miêu Tử Long khẽ vung tay lên nói: Đã như vậy, vì sao ta lại không thể phát hiện ra? Hắn đối với thực lực của mình rất tự tin, chỉ cần đối phương không phải là cường giả mạnh hơn hắn rất nhiều thì hắn khẳng định có thể phát hiện ra được một chút manh mối. Hà Nhất Minh âm thầm nói: Kỹ năng ẩn giấu của Bách Linh Bát thật quá tốt, nhiều cường giả thần đạo như vậy mà cũng không thể phát hiện ra được tung tích của hắn. Miêu huynh yên tâm, Bách huynh vốn không thích gặp người lạ, cho nên hãy ẩn giấu hành tung, để ta đi kêu hắn ra. Hà Nhất Minh khẽ lắc đầu nói. Hắn bay lên cao, dưới chân xuất hiện những đạo kim quang lấp lánh, làm che khuất đi thân hình, khiến cho bên dưới không thể thấy rõ được động tác của hắn đang làm. Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên truy tung khí ở trước ngực. Truy tung khí lúc này tựa hồ so với trước lớn hơn một chút, bởi vì có vẻ như nó dung nhập thêm một cái gì đó. Bách huynh, ngươi ở chỗ nào? Hà Nhất Minh nhẹ giọng nói. Hỏi lâu sau, từ trong truy tung khí cũng không có bất cứ âm thanh nào trả lời. Thân hình Hạ Nhất Minh ở giữa không trung như cứng đờ cả lại. Hắn đột nhiên phát hiện ra khí lực trên người mình tựa như đã biến đi đâu mất, làm cho hắn không thể động đậy được chút nào. Không hiểu sao, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Hơn nữa cảm giác này rất nhanh đã lan rộng ra. Từ khi Bách Linh Bát đem truy tung khí giao cho hắn, thì đây chính là công cụ liên lạc đáng tin cậy nhất giữa hai người. Ngoài trừ đợt vừa rồi phải tiến vào tử vong chi địa, một vùng đất đoạt tuyệt với bên ngoài, thì chỉ cần Hạ Nhất Minh mở miệng gọi là Bách Linh Bát trong thời gian ngắn nhất sẽ trả lời lại hắn. Tất cả những chuyện đó lâu nay đã tạo thành thói quen cho hắn. Vậy mà lúc này hắn gọi một hồi lâu vẫn không thấy Bách Linh Bát trả lời. Điều này làm cho thói quen có Bách Linh Bát bên người của Hạ Nhất Minh đột nhiên biến mất, khiến cho hắn không kịp thích ứng. Là một thần đạo cường giả thì vốn hắn không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa, thế mà giờ này trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác sợ hãi. Sợ hãi, quả thật là hắn đang sợ hãi. Lúc này hắn cũng không muốn suy nghĩ xem cảm giác sợ hãi này từ đâu mà tới, nhưng hắn biết được mình nhất định phải mau chóng tìm ra Bách Linh Bát. Thân hình hơi nhoáng lên, Hà Nhất Minh đã biến mất ở giữa không trung, một lần nữa xuất hiện trên mặt đất. Lúc này trên mặt hắn mơ hồ xuất hiện lên một màu trắng xanh, trên người tỏa ra một cỗ khí thế lạnh lẽo. Miêu Tử Long vốn muốn hỏi xem, nhưng khi hắn nhìn thấy sắc mặt của Hạ Nhất Minh thì trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ hàn khí. Lời vừa định nói vội vàng được nuốt trở lại trong lòng. Lễ Huần, Bách Linh Bát làm sao để phong ấn được thông đạo? Hà Nhất Minh trầm giọng hỏi. Viên Lễ Huần hơi ngẩn ra một chút. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy vẻ mặt Hạ Nhất Minh kinh khủng như thế này. Khi còn ở Khai Vanh Quốc, trên mặt nàng xuất hiện một vết roi khó có thể chữa được. Vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài của Hạ Nhất Minh chính là ẩn dấu lửa giận vô tận. Khi đó hắn giống như một ngọn núi lửa muốn bộc phát, làm cho không ai dám tới gần. Mà giờ phút này, bên ngoài thì trong Hạ Nhất Minh thì rất trấn tĩnh, nhưng khí tức trên người hắn tỏa ra làm cho người khác phải sợ hãi. Hít sâu một hơi, Viên Lễ Huân lập tức nói: Bách huynh mang toàn bộ sinh mệnh thạch đi, huynh ấy nói cần lực lượng của sinh mệnh thạch để phong ấn không gian. Dừng lại một chút, nàng hỏi: Nhất Minh, Bách huynh đã xảy ra chuyện gì sao? Ta không biết. Hạ Nhất Minh mà mịt lắc đầu nói: Ta không liên lạc được với hắn, cũng không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Sinh mệnh thạch mặc dù chân quý, nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói thì nó không trọng yếu bằng Bách Linh Bát. Cho nên trong lòng hắn không có một chút suy nghĩ tới việc sinh mệnh thạch bị mất, chỉ là đối với việc không tìm được Bách Linh Bát làm cho hắn rất lo lắng. Ánh mắt Viên Lễ Huân khẽ thay đổi, không hiểu sao trong lòng nàng lúc này lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Trong lúc nàng tập trung thủ hộ không gian, thì tựa hồ như nàng thấy ở trên khoảng không gian của băng đảo, sinh mệnh thạch vỡ ra thành từng mảnh, nó như đạn pháo bắn về phía xa, đem mặt băng đục thùng một lỗ rồi rơi xuống biển sâu. Nàng cũng không rõ vì sao bản thân lại đột ngột nghĩ tới cảnh đó. Nhưng sau khi nàng biết Bách Linh Bát bị mất tích, thì cảnh tượng này lại hiện ra một cách rõ ràng trong đầu. Miêu Tử Long cuối cùng tiến lên nói: Hạ huynh đệ, Bách Linh Bát tiên sinh mất tích sao? Hà Nhất Minh miễn cưỡng cười nói: Đều Mưu huynh chê cười rồi, có lẽ Bách huynh đã bị việc gì đó trì hoãn, cho nên mới không thể đi ra gặp mặt thôi. Hắn nói những lời này rõ ràng là đang an ủi mình, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không tin những lời đó. Chỉ là trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì kinh nghiệm nhiều lần nói cho hắn biết Bách Linh Bát là một người trẻ đánh không chết. Cho dù trên người hắn có thủng trăm ngàn lỗ, thì hắn cũng có thể tự động khôi phục như cũ. Chính bởi vì Bách Linh Bát có được thể chất đặc thù tới mức khó tin, cho nên Hạ Nhất Minh mới kiên trì tin rằng hắn dù bị làm sao cũng không thể chết được. Nhất Minh, lúc phong bế thông đạo, khối sinh mệnh thạch mà Bách huynh dùng để phong bế thông đạo đột nhiên nổ tung, chúng bay tứ tán vào trong biển rộng. Viên Lễ Huân chần chờ một chút nói, khi đó thiếp có một loại cảm giác kỳ dị, tự hồ như thấy đây không phải sinh mệnh thạch mà là Bách huynh. Ngơ khí Viên Lễ Huân thoáng dừng lại một chút, bởi vì cảm giác này thật sự làm mang đến cho người ta cảm giác vừa nghe qua đã sợ hãi. Đúng như dự đoán, sắc mặt Hạ Nhất Minh dần trở nên khó coi. Sinh mệnh thạch, Bách Linh Bát. Hai mắt hắn bỗng sáng lên nói, nó thất lạc ở nơi nào? Viên Lễ Huân đưa tay lên chỉ ra ngoài khơi nói, sinh mệnh thạch đã rơi xuống biển không rõ tung tích. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, hai chân hắn dầm mạnh xuống dưới, khối băng dưới chân bỗng bị tan ra, xuất hiện một cái lỗ nhỏ đủ cho một người đi qua, rồi hắn lập tức lao xuống đáy biển. Miêu Tử Long đưa ánh mắt không hiểu nhìn theo, hắn thật sự không đoán ra được tâm tư của Hạ Nhất Minh. Chẳng lẽ sinh mệnh thạch bị vỡ vụn cùng với việc Bách Linh Bát mất tích thì quan hệ gì à? Hạ Nhất Minh mở to hai mắt ở trong biển tiến hành tìm kiếm. Lúc này trong lòng hắn lo lắng duy nhất một điều chính là không biết sinh mệnh thạch biến thành những mảnh nhỏ hạ lạc ở nơi nào. Nếu như rơi vào trong đáy biển thì còn có chút hy vọng sẽ tìm được trở về, nhưng nếu bị quấn vào băng đảo rồi biến mất thì hắn không có biện pháp nào cả. Ở trong biển dõi mắt nhìn xung quanh nhưng không có bất cứ tung tích nào của sinh mệnh thạch. Đang lúc hắn phải thất thủ vô sách thì truy tung khí ở trước ngực đột nhiên động đậy. Trong lòng Hạ Nhất Minh có chút mừng rỡ, giống như người sắp chết đuối lại vớ được khúc gỗ. Tuy không mong nó cứu được tính mạng của mình nhưng vẫn nắm lấy không buông. Hạ Nhất Minh lấy ra truy tung khí, thứ này ở trong biển chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành một Bách Linh Bát nhỏ bé. Bất quá Bách Linh Bát nhỏ này rõ ràng đã mất đi ký ức và trí tuệ của bản thân, nhưng động tác của nó vừa cứng ngắc vừa chậm chạp. Trong lòng Hạ Nhất Minh thẩm biết, khẳng định đây là bản thể đã xảy ra chuyện, cho nên tiểu tử này mới có bộ dạng như vậy. Bách Linh Bát nhỏ đột nhiên bơi về một phương hướng, chỉ là tốc độ chậm chạp của nó khiến người ta phải phẫn nộ. Hạ Nhất Minh đi theo phía sau nó, sau khi xác định được phương hướng nó đang bơi đi, hắn không chờ nó tiếp tục bơi đã đưa tay bắt lấy nó, rồi thân thể giống như loài cá trong nháy mắt đã bơi ra xa. Không bao lâu sau, hắn đã cảm nhận được một cỗ quang mang cực kỳ yếu ớt. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, luồng quang mang này tương đối quen thuộc đối với hắn, bởi vì đây chính là ánh sáng của sinh mệnh thạch, chỉ là lực lượng của khối sinh mệnh thạch này gần như tiêu hao không còn, quang mang màu trắng cũng ảm đạm tới mức khó có thể nhận ra. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 195 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.